Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 109 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Dù gì đã bị tông nghiêm trọng như vậy, trái tim bọn họ vẫn luôn treo lơ lửng, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Bây giờ thấy Dương Tâm lắc đầu, bất chi bất giác bọn họ thấy rằng không cứu được nên rất bình thường. Ông cụ Trần lảo đảo lùi về phía sau hai bước, nước mắt bắt đầu rơi xuống như mưa. Ông Trần vội vàng đỡ lấy ông ấy, nghẹn ngào nói. Bố kìm nén lại bi thương, chị còn chị ấy... Bà ấy chưa chết. Dương Tâm bất lực nói. Con lắc đầu là bởi vì tình hình của bà ấy rất không lạc quan. Không hề nói là không cứu sống được. Ông cụ Trần mạnh mẽ đẩy con trai ra, từ từ đứng thẳng người dậy, tức giận mắng chửi. Cái con nhóc thối tha này không thể nói năng rõ ràng ra được hả? Dọa chết ông già này rồi. Dương Tâm không nhịn được bật cười. Con còn chưa kịp nói chuyện đó với ông, chỉ là vô thức lắc đầu thở dài một cái mà thôi. Lắc đầu thì nhất định là không cứu sống được hả? Là do mọi người lo lắng quá thôi. Ông cụ nghẹn ngào, sau khi lạnh lùng ậm ừ hai tiếng thì không nói thêm điều gì nữa. Ông Lục kéo lấy cánh tay của Dương Tâm vội vàng hỏi. Bé Tâm à, tình hình mẹ chồng của con cuối cùng lại thế nào rồi? Con đừng vòng vo nữa, mau nói cho chúng ta biết đi. Dương Tâm đưa tay lên đỡ lấy trán, thong thả nói. Có một mảnh thủy tinh đâm thẳng vào trên đỉnh đầu bà ấy, cắm vào ngay dây thần kinh trung ương của não bộ. Mặc dù con đã dùng dao lấy mảnh thủy tinh đó ra ngoài rồi, nhưng mà tổn thất của dây thần kinh não bộ không phải là chuyện đùa giỡn được. Con không thể chắc chắn là bà ấy có thể tỉnh lại được không. Bà ấy đã đến 80% là sẽ biến thành người thực vật. Người thực vật. Ba từ này giống như một cái búa lớn gõ mạnh vào tim bọn họ. Ông Trần mím môi cắn chặt răng hỏi. Người thực vật là kết quả xấu nhất hả? Còn có tình huống nào xấu hơn nữa không? Nếu như có, còn cứ nói ra hết một lượt luôn đi. Không cần phải chú ý đến cảm xúc của mọi người mà che giấu. Dương Tâm lắc đầu. Còn có thể chắc chắn rằng tính mạng của bà ấy đã giữ lại được rồi. Còn về việc có thể tỉnh lại được hay không? Chuyện này thật sự khó nằm ở trong phạm vi khống chế của con. Toàn bộ đều phải dựa vào ý chí của bà ấy. Được. Vất vả cho con rồi. Dương Tâm im lặng một lúc rồi chậm rãi lùi lại hai bước, cúi người xuống với người nhà họ Lục và người nhà họ Trần. Ngay lập tức ông cụ liền nổi giận la mắng. Con đang làm cái điều gì vậy? Dương Tâm cúi đầu giọng nói khàn khàn. Con xin lỗi, vốn dĩ bà ấy có thể thoát khỏi ra bên ngoài, nhưng trong tình huống nguy cấp như vậy bà ấy lại để lại hy vọng sống cho con. Nếu không phải là do con gánh nặng của bà ấy, thì hôm nay bà ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Ông Lục cũng có một chút bất mãn, nheo mắt nhìn Dương Tâm trầm giọng nói. Bé Tâm à, câu nói này của con thật sự làm tổn thương tình cảm quá rồi. Trên đường hai người đã đi đến nhà họ Lê. A Ngọc còn gửi tin nhắn cho bố nói là con đã gọi bà ấy là mẹ, khiến cho bà ấy vô cùng vui vẻ. Vào lúc nguy hiểm bà ấy bảo vệ con, cũng giống như bà ấy đang bảo vệ con trai của mình. Con có biết chưa? Dương Tâm nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác, nước mắt ở trong hốc mắt đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cuối cùng đã không kìm nén được, ồ ạt trào ra bên ngoài. Trần Tuấn bước lên phía trước đưa tay ra vỗ vỗ bả vai cô, an ủi. Cô anh, bà ấy xảy ra tai nạn thì em có thể cứu được bà ấy. Nếu như em xảy ra tai nạn thì ai có thể cứu em đây? Nếu như em chết rồi, sẽ có rất nhiều người chết theo em đó. Những lời này lại là sự an ủi rất lớn đối với Dương Tâm. Anh nói không sai, em không thể xảy ra chuyện được, em còn có rất nhiều chuyện cần phải làm nữa. Ví dụ như tìm ra người chỉ thị đằng sau của tên đó, nợ máu phải trả bằng máu. Biệt thự riêng, một tiếng bốp giòn giã vang lên, Trần Cát Phượng tát một cái lật mạnh lên mặt của Thẩm Thanh Vi. Ngu ngốc, ai cho cô tự ý hành động hả? Cô có biết là suýt chút nữa cô đã hủy hại hết cả ván cờ rồi hay không? Thẩm Thanh Vi hơi cúi đầu xuống, một cánh tay đặt lên trên má đang nóng gian của mình lên, trong mắt cô có sự lạnh lẽo lướt ngang qua.

chắc là đã 6-7 tiếng đồng hồ rồi ạ. Cũng không biết tình hình thế nào rồi. Sau khi cậu chủ và ông chủ mang người cậu chủ nhỏ đi cùng với cô chủ nhỏ đi thì vẫn chưa trở về. Có lẽ tình hình khá là nghiêm trọng. Lâm Vũ Loan ngồi xuống ghế sofa. Dương Tâm xảy ra tai nạn. Vậy mà cha con bọn họ lại không nói gì với bà ấy. Không, lúc chưa âm thầm có tìm bà, nhắc đến Dương Tâm với bà ấy. Lúc đó bà ấy còn đang nổi giận đùng đùng, giận dữ chửi mắng ông ấy. Sau đó ông đấy không nói gì mà đi mất. Có lẽ lúc đó ông ấy muốn nói với bà ấy việc Dương Tâm đã gặp tai nạn giao thông, nhưng thấy thái độ của bà ấy quá tệ, một lòng tập trung vào chuyện của Cố Ngọc Hiểu, vì vậy nên mới không nói gì. Ông chủ đã về rồi ạ. Từ cửa chuyển đến lời chào hỏi của nữ giúp việc. Lâm Vũ Loan sau khi nghe xong vội vã xông ra bên ngoài. Thấy mặt chồng mình mặt ngày nghiêm nghị, đi lên bậc, trong lòng bà ấy vô cùng hồi hộp, chắc là không phải Dương Tâm... Ông Thẩm, Dương Tâm như thế nào rồi? Con bé không có gì đáng ngại chứ? Mặc dù giữa con gái nuôi và con gái ruột, bà ấy lựa chọn con gái nuôi, nhưng không có nghĩa là bà có thể lạnh lùng nhìn con gái ruột thịt của mình đi chết. Ánh mắt của bố Thẩm quét qua một vòng trên người vợ mình, giọng lạnh lùng nói. Không phải, bà không muốn gặp lại con bé sao? Còn quan tâm đến con bé sống chết để làm cái gì? Lâm Vô Loan mạnh mẽ dậm chân một cái, cắn răng nói. Con bé dù sao cũng là miếng thịt từ trên người tôi rơi xuống. Tôi làm sao có thể không quan tâm con bé chứ? Ông có thể đừng thừa nước đục thả câu được không? Cố gắng nói cho tôi một chút tin tức tình hình đi. Giây phút trầm mặc đi qua, bố Thẩm chậm chậm nói. Con bé không có chuyện gì. Bà Lục ở trong thời khắc sống còn đã đẩy con bé ra khỏi xe, bảo vệ mạng sống của nó. Có điều... Bà Lục đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ biến thành người sống thực vật. Lâm Vũ Loan hoàn toàn không dám tin mà nhìn ông. Trần Ngọc, bà ấy đã dùng mạng sống để bảo vệ Dương Tâm. Đừng có nói giỡn, tôi không tin người phụ nữ kia không biết Dương Tâm là con gái của tôi. Bà ta làm sao có thể dùng mạng mình để bảo vệ con gái của tôi chứ? Cái này không thể nào, tuyệt đối là không thể nào xảy ra được chuyện này. Bố Thẩm lắc đầu đi về phía phòng khách. Lâm Vũ Loan đứng lặng ở cửa. Bố Thẩm nói với Trần Ngọc dùng mạng sống của mình để bảo vệ Dương Tâm. Dường như đã gây cho bà một đả kích quá lớn. Thực tế, một người phụ nữ không hề có quan hệ máu mủ với Dương Tâm, thậm chí còn là địch thủ của bà. Đối phương lại có thể coi con gái bà như là báu vật, quý giá. Thế nhưng bà ta lại mang tiếng là mẹ ruột, lại làm được cái gì chứ? Tiến hành so sánh như vậy, bà có thể không chịu đả kích hay sao? Trần Ngọc đã dùng mạng để cứu Dương Tâm, bà ta dùng mạng mình để bảo vệ con gái của tôi. Ha ha, sao lại có thể có chuyện đó chứ? Làm sao có khả năng đó chứ? Buổi tối hôm đó, tình hình của bà Lục liên tục nhiều lần chuyển biến xấu. Dương Tâm không dám xem nhẹ, đến cả chớp mắt cũng không dám chớp, liên tục trông chừng ở bên trong phòng điều trị tích cực, quan sát bà ấy từng giây từng phút. Thành viên nhà họ Lục và nhà họ Trần, bao gồm cả Thẩm Thành, đều không thể rời khỏi khu chữa bệnh, cứ ở lại ở trong phòng khách. Thời điểm Dương Tâm vào phòng điều trị tích cực, không mang theo di động mà ném nó cho Dương tùy ý. Nửa đêm, cậu nhóc nhận được cuộc điện thoại từ trên người phụ trách bộ phận Tu La Môn, nói bên kia có động tĩnh. Cậu không dám đi quấy rối mẹ ruột, nói một chút tình hình với Thẩm Thành. Thẩm Thành suy nghĩ một chút thử nói. Cháu mặc dù là cậu chủ của Tu La Môn, nhưng một mình cháu đi xử lý chuyện này, cậu lại không yên lòng. Nếu như cháu có thể mang cậu đi, để cho cậu cùng với cháu đi một chuyến đi. Cậu nhóc vừa muốn từ chối, Trần Tuấn đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Tùy ý, nghe theo cậu của cháu đi, đừng có tùy hứng làm bậy. Mẹ cháu hiện tại thần kinh đang căng thẳng, không thể chịu được bất cứ đả kích nào nữa. Nếu như cháu lại không may xảy ra chuyện gì, mẹ cháu trong nháy mắt sẽ tan vỡ mất. Cậu nhóc bĩu môi, chỉ có thể làm ra vẻ thỏa hiệp, đồng ý để cho Thẩm Thành cùng với cậu trở về Tu La Môn. Cậu thiếu niên mới có 7 tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, lại có khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Những kẻ đã từng bắt nạt, từng hại mẹ cậu cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào. Tuy rằng mẹ sẽ không muốn để cho cậu tiếp tục quá sớm với những thứ đen tối máu me, nhưng bắt đầu từ giờ khắc này, cậu được sinh ra, trở thành con trai của Lục Gia Bách và Dương Tâm. Đã ấn định đời này của cậu sẽ không được bình thường. Dù sao thì sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt sớm một chút cũng sẽ không có vấn đề gì. Phân bộ Tu La Môn, Dương Tùy Ý dẫn theo Thẩm Thành đi qua con đường bí mật trực tiếp tiến vào trong ngục. Người phụ trách phân bộ thấy thế hơi kinh ngạc hỏi. Cậu chủ, nhà ngục của cấm địa của Tu La Môn tuyệt đối không cho người ngoài bước vào. Cậu... Dương Tùy Ý khoát tay một cái. Đây là cậu của tôi, không phải là người ngoài. Anh không cần phải câu nệ với những quy củ cổ hủ này. Người gây ra họa bị nhốt ở chỗ nào rồi? Người phụ trách thấy đêm nay cậu chủ có gì đó không đúng, còn nhỏ tuổi nhưng bình tĩnh đến mức đáng sợ, cũng không dám tiếp tục vặn hỏi, vội vàng dẫn cậu đi tới một gian nhà tận sâu ở bên trong cùng. Tôi nhận được tin tức đã có người đi điều động nhân lực ở phân bộ. Tôi đoán bọn họ đã muốn cướp ngục hoặc là trực tiếp giết chết phạm nhân ở trong nhà ngục. Dương Tùy Ý nhẹ một tiếng đi vào trong ngục. Người đàn ông mặt sẹo bị trói ở trên giá liếc nhìn cậu một cái, cười nhạo nói: Một đám đàn ông trưởng thành đều không cậy nổi miệng của tao, lẽ nào chúng mày còn hy vọng một đứa nhóc chưa đủ lông, đủ cánh... Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở trong một góc phòng. Dương Tùy Ý trực tiếp cầm lấy ống tiêm ở trong tay đâm vào cánh tay của anh ta, sau đó vươn ngón tay nhấn mạnh vào chóp đuôi ống chích, đẩy từng một chút một chất lỏng màu đỏ vào bên trong. Biết đây là cái gì không? Đây chính là một loại thuốc được danh y người vô danh nghiên cứu và phát minh, có thể khiến cho thần kinh người ta cảm giác đau đớn lớn hơn gấp 100 lần. Trên người anh toàn là bộ vết thương lưu lại khi bọn họ dùng hình. Chỉ cần loại thuốc này đi vào cơ thể, anh sẽ đau đến không muốn sống. Khi nói những lời này, trong ánh mắt của cậu không có bất cứ sự khiếp đảm cùng với chùn chân nào. Đôi mắt đen nhánh của cậu, mặc dù chưa sắc bén được như người bố của cậu, nhưng cũng có thể khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tôi mới vừa tiêm có một giọt đã có thể cho anh cảm nhận được cơn đau gấp 10 lần. Nhưng nếu như lại tiêm thêm cho 10 giọt, sợ là anh... Tôi biết anh thèm sống, anh cũng cắn răng không nói là đang chờ người tới cứu anh. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không phải tới cứu anh mà là tới giết anh diệt khẩu. Nói đi, chỉ cần anh nói là ai giật dây, tôi sẽ để lại cho anh một con đường sống. Người đàn ông mặt sẹo nhịn đau, cắn răng, cố gắng chống chọi đến cùng. Cậu nhóc nhấn nhún mày, đẩy ống chích tiến thêm trước một chút. Cảm giác đau đớn càng thêm dữ dội kéo tới, người đàn ông mặt dẻo mạnh mẽ, cắn chặt răng, máu chảy lẫn lộn với nước bọt không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Anh ta rõ ràng không nhúc nhích, nhưng hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, hơi thở từng ngụm, Dương Tùy Ý chu miệng chê cười nói. Đúng là khối xương cứng, người như anh mà ham sống nhất, cho nên đàng hoàng nói ra đi, có thể tránh được phải chịu thêm dằn vặt. Tôi đây mới tiêm vào hai phần nha. Tiếp tục nữa, lần sau thứ anh cắn hỏng sẽ không phải là hàm răng của chính mình, mà là đầu lưỡi của người vừa đứt, chặn ở cuống họng, anh sẽ mất mạng ở trong vòng 3 phút, có muốn thử một chút hay không? Trong con người của người đàn ông mặt dẻo lộ ra một vẻ hoảng sợ, anh ta không sợ những vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh kia, nhưng lại hoảng sợ với đứa nhãi con chưa đủ lông đủ cánh. Ông cụ non này thật đúng là có khí chất, anh không muốn tiếp tục chịu đựng những thủ đoạn của cậu. Tôi nói, cậu đừng có dùng lại biện pháp này dằn vặt tôi. Dương Tùy Ý cong môi nở ra nụ cười, nhổ ống tiêm ra khỏi tay anh ta, nhẹ nhàng cất tiếng nói. Anh tốt nhất đừng có giở trò gian gì, bằng không ông nhỏ đây sẽ có 100.000 biện pháp để dằn vặt anh. Nói đi, anh là con chó nhà ai? Người đàn ông mặt sẹo run rẩy âm thanh hộp ra 4 chữ. Nhà họ Phó ở Kyoto. Nhà họ Phó ở Kyoto. Dương Tùy Ý thoáng mắt ngước nhìn, híp mắt nhìn anh ta cắn răng nói. Anh coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Nhà họ Phó hiện nay là gia tộc hàng đầu trong giới chính trị. Trong tay nắm quyền lớn, toàn bộ dân chúng Hoa Hạ đều là con dân của nhà bọn họ. Bọn họ làm sao có khả năng rách tạo ra một sự cố tai nạn xe nghiêm trọng như thế này? Người đàn ông mặt dẻo mím môi, gằn từng chữ một. Thế nhưng nhà họ Phó có người hận mẹ cậu đến tận xương tủy, cậu thông minh như vậy, chắc có lẽ đã nghĩ đến là ai rồi, người phụ nữ một khi đã ra tay còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Cậu nhóc hơi cúi thấp đầu, yên lặng một lát, nhưng đầu nhìn về phía Thẩm Thành đang ở phía bên cạnh. Dùng ánh mắt dò hỏi, anh độ tin cậy ở trong lời nói của người đàn ông mặt dẻo này. Thẩm Thành gật đầu đi ra ngoài cửa, đi ra bên ngoài nói. Dương Tùy Ý thu ấm tiêm lại, đi theo anh ra khỏi nhà ngục. Cậu cảm thấy như thế nào? Thẩm Thành đưa tay xoa xoa đầu cậu, than thở. Tùy Ý, cháu còn quá nhỏ, không nên sử dụng phương pháp tàn nhẫn như vậy, sẽ làm mất đi vẻ trẻ con trong con người của cháu. Cậu nhóc hừ lạnh hai tiếng. Lúc bọn họ lái xe va vào mẹ cháu đã từng nghĩ đến tàn nhẫn sao? Nếu không, có thể bây giờ cháu sẽ không còn gặp mẹ nữa rồi. Thẩm Thành nghiện giọng.